lập tức thân hình lóe lên, thi triển hư không độ bước vọt tới, mà kiếm các bên ngoài. Bạch Trường Kiệm nhìn xem kia bay ra lam mang, cảm giác một cỗ sức mạnh cường hãn khuếch tán, cùng làm phải tự mình thân thể không cách nào động đậy. Kia già nua khuôn mặt sớm đã tràn ngập chấn kinh, đồng thời còn có một tia sụp đổ. Lam mang từ kiếm các bên trong thẳng vào Vân Tiêu, đó chính là nói bên trong tiền bối bố trí trận pháp cũng bị đánh tan. Cái này khiến quản lý kiếm các hắn làm sao không sụp đổ. Nếu không phải thân thể bị khống chế, hắn hiện tại khủng bố đã sớm nện đất khóc giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.